xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 5, hơi hát tê há teo kề sát da thịt vật liệu may mặc cọ sát hoạt động. Cát Dung Nhã hữu nhũ bị xuống phía dưới đè ép thành lại no đủ bất quá giọt nước chàng. Cuối cùng rốt cuộc nhảy ra vật liệu may mặc trói buộc, tuyết trắng da thịt đã chịu kích thích mà nhiễm một tầng hồng nhạt. Trung gian phấn nộn trái cây hơi ngẩng lên, làm như thỉnh quân hái. Hạ Chỉ Lý nhìn chằm chằm kia viên nhìn như điểm mỹ trái cây nhìn trong chốc lát. Quanh hơi thở nhiệt khí không hề ngăn trở mà đánh vào nàng hữu nhũ thượng, khiến cho Cát Dung Nhã hữu nhũ quầng vú quanh mình nổi da gà. Cát Dung Nhã nhịn không được co rúm lại một chút, lấy hết can đảm run thanh âm nói: ngươi muốn làm gì? Đại tiểu thư cảm thấy ta muốn làm gì đâu? Thấy Cát Dung Nhã cũng không có dãy rủa ý tứ, Hạ Chỉ Lý trực tiếp há mồm hàm thượng Cát Dung Nhã kia chỉ tiểu xảo mỹ lệ hữu nhũ, ấm áp non mềm đầu. Lưỡi dán lên Cát Dung Nhã đầu vú kia một khắc, Cát Dung Nhã nhịn không được duỗi tay đẩy đẩy đầu của hắn. Lại ở Hạ Chỉ Lý tính toán rời đi khi lại như là đổi ý tựa mà ôm lấy hắn cái gáy hướng chính mình. Trên người áp, Hạ Chỉ Lý xác nhận nàng ý tứ sau cũng bắt đầu liếm lau lên. Đầu lưỡi của hắn thập phần linh hoạt, đầu lưỡi linh hoạt mà ở nàng tiểu xảo quầng vú bên cạnh đảo quanh. Rồi sau đó lại dọc theo dần dần kiều đứng lên đầu vú liếm một vòng. Cuối cùng lại lần nữa đem kia mẫn cảm đầu vú cấp hàm nhập trong miệng liếm mút, ngô ân. Hảo, hảo ngứa, Cát Dung Nhã không khỏi ôm chặt Hạ Chỉ Lý cái gáy. Mà đến sau này não áp bách tắc xử Hạ Chỉ Lý không thể không lại tiếp tục về phía trước đẩy mạnh lấy. Duy thì chính mình thông thuận hô hấp, hắn đem miệng trương đến lớn hơn nữa một ít, càng thêm dùng sức mà liếm mút này chưa bao giờ có người xâm phạm quá bảo địa. Mặt khác tay phải cũng bắt đầu xoa bóp khởi thượng bị vải dệt bao bao lại tả nhũ tới, thế giới này. Cát Dung Nhã dáng người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Chỉ có vóc dáng thực sự so trong thế giới hiện thực nàng còn nhỏ xinh chút. Bởi vậy đương nàng đầu gối hạ duyên nội sườn chỗ cảm nhận được kỳ quái vật cứng khi, nàng còn không có nghĩ nhiều. Càng là bởi vì hai vú đều bị Hạ Chỉ Lý cấp bắt chẹt mà hướng vào phía trong khép lại cọ sát vài lần, kia vừa nóng vừa cứng sự việc bị kaki bố gắt gao mà bao vây lấy. Lại nhân bị thiếu nữ cẳng chân cọ sát mà càng sưng đến sinh đau. Hạ Chỉ Lý nhất thời có chút chịu đựng không được, đơn giản lấy đôi tay chống ở giường trên mặt rời xa nàng thân mình. Kết thúc thiếu nữ cho chính mình tra tấn, lại dùng hơi đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm nàng nói: "Đại tiểu thư, ngươi chơi đủ rồi sao?" Hạ Chỉ Lý miệng rời đi nàng hữu nhũ thời điểm, trong miệng nước bọt kéo thành cực tế sợi tơ, cuối cùng vài giọt nước bọt rơi tại nàng tròn trịa tuyết nhũ thượng. Thoạt nhìn càng là dâm mỹ, Cát Dung Nhã mờ mịt mà nhìn về phía Hạ Chỉ Lý. Mà thiếu nữ biểu tình tự nhiên bị giải đọc vì chưa kinh nhân sự ngây thơ, Hạ Chỉ Lý tìm về vài phần thanh tỉnh, một sát vẫn giữ nước bọt khóe miệng khôi phục bình thường lạnh nhạt nói: "Chơi đủ rồi nói liền đi thôi." Mất đi nam nhân hơi thở thấm vào cùng âu yếm vú cảm thấy hàn ý. Cát Dung Nhã hơi hơi đỏ hốc mắt, đôi tay nâng lên che nổi lên mặt, nghiêng người chôn đến chăn bông liền nhỏ giọng mà nức nở lên, thân là gia sư Hạ Chỉ Lý chỉ là cá tính nghiêm túc, đối đãi thân là học sinh Cát Dung Nhã khắc nghiệt, nhưng đến tột cùng không phải người xấu. Nghe thấy Cát Dung Nhã khóc thút thít, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ làm cái gì không thể tha thứ sự. Nhiên tắc đến tột cùng là Cát Dung Nhã tam phiên hai lần câu dẫn trước đây. Chính mình tại hành động trước kia cũng đều xác nhận quá nàng cũng không muốn. Như vậy chính mình lại có cái gì trách nhiệm? Cát Dung Nhã tốt xấu mãn 16 tuổi, lại quá mấy tháng liền 17. Chỉ cần không có trái với này ý nguyện liền sẽ không xúc phạm hình trách. Huống chi hắn cũng không nghĩ tới phải làm đến cuối cùng. Người khóc cái gì? Cát Dung Nhã lại là nhỏ giọng khóc nức nở hào một thời gian. Lúc này mới ủy khuất ba ba mà nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta một chút mị lực cũng không có? Cho nên ngươi thừa nhận ngươi ở dụ dỗ ta. Hạ Chí Lý hơi hơi nhăn lại mày tới. Cảm thấy nàng trạng thái không rất hợp. Vì cái gì? Ta, tuy là nàng ở thế giới này là cái khẩu thị tâm phi giả thiết. Tại đây lập tức cũng không thể không thổ lộ tiếng lòng. Ta liền tưởng cùng ngươi thân cận chút. Mảnh mai thanh âm lộ ra chăn bông truyền lại ra tới. Hạ Chí Lý thậm chí có thể thấy chăn bông một góc bị Cát Dung Nhã lén lút xốc lên. Lộ ra một con ngập nước mắt to. Hắn chỉ cảm thấy vừa mới bình phục đi xuống táo ý lại thoáng đằng lên. Gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta mãn 16. Thiếu nữ quật cường thanh âm rõ ràng mà gõ đánh hắn màng nhĩ. Đã đạt tới pháp định kết hôn tuổi. Tuy rằng Cát Dung Nhã cũng không hiểu được bị hạ trí theo lý. Thường cấu trúc ra tới thế giới pháp luật hay không cùng thế giới hiện thực có điều liên quan. Nhưng nàng phỏng đoán nơi này nếu là hiện đại bối cảnh. Kia hẳn là cũng tương đồng mới là, ngươi thật sự biết ngươi đang nói cái gì. Hạ Chí Lý lặp lại tương đồng câu nói, mãnh liệt đốn điểm cùng căng chặt biểu tình tiết lộ hắn giờ phút này cảm xúc. Có khác với hắn bề ngoài khắc nghiệt cùng phẫn nộ, hắn nội tâm tựa hồ đã là bắt đầu dao động, Cát Dung Nhã trộm mà quan sát đến Hạ Chí Lý. Nhạy bén mà cảm nhận được hắn chỉ kém cuối cùng một bộ là có thể ngã vào chính mình bẫy dập chung. Trong lòng đắc ý tiếng cười liên tục. Nhưng mà trên mặt lại vẫn như cũ bày ra lá chã trực khóc biểu tình. Dùng tràn ngập hạ trí dùng thuốc lưu thông khí huyết tức chăn bông che lấp chính mình hơn phân nửa. Khuôn mặt, một đôi mắt to lại vô tội lại ủy khuất mà nhìn hắn. Nói, thích, thích ngươi, không được sao? Câu này, thích, phảng phất một đạo tiếng sấm trực tiếp đánh trúng Hạ Chí Lý tâm. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ngực vì này co rụt lại. Đầy ngập nóng cháy dâng lên. Ở hắn đầu óc còn không có tới kịp mở miệng do hỏi Cát Dung Nhã. Thình lình xảy ra, chuyển biến khi. Há mồm đó là một cái khác hoàn toàn bất đồng câu. Ngươi, nói lại lần nữa. Ta mới không nói. Cát Dung Nhã lập tức nhấc lên chăn bông đem chính mình cấp chôn lên. Nàng hai má không thể ức chế mà đỏ bừng lên, thậm chí cả người cũng nhiệt đến phát ngứa tê dại. Nàng thậm chí cảm thấy trừ phi lúc này Hạ Chí Lý bắt lấy nàng hung hăng mà thao cái chính mình 3 ngày 3 đêm. Bằng không kia kỳ quái cảm thụ khẳng định tiêu tán không được. Đáng chết, Hạ Chí Lý này cẩu nam nhân. Như thế nào thân thể này so trong thế giới hiện thực chính mình còn muốn mẫn cảm mấy lần. Rất giống là riêng vì các loại 18 cấm tác phẩm mới phán đoán ra tới giả thiết giống nhau. Không, từ từ, cái kia đem nàng ném đến thế giới này liền chẳng quan tâm chữa bệnh hệ thống không phải nói. Nơi này là Hạ Chí Lý trong đầu sở cấu trúc ra tới thế giới sao? Đó có phải hay không đại biểu Hạ Chí theo lý thường trong tưởng tượng chính mình hẳn là nếu là như? Vậy mới càng mê người. Không. Không đúng, tuy rằng vị này, Cát đại tiểu thư, mặt cùng chính mình không sai biệt mấy. Nhưng tuổi nhẹ không ít không nói, dáng người hiển nhiên càng thêm nhỏ xinh, càng không đầy đặn, hơn nữa chỉ cần bị hắn đụng tới liền rất giống là ăn 180 viên trong tiểu thuyết đầu mới có thể. Xuất hiện hiệu quả nhanh xuân dược giống nhau mà chính mình hiện tại. A. Cát Dung Nhã còn không có tới kịp quá đủ hôm nghiện khi bao trùm ở trên người chăn bông liền lại lần nữa bị sốc mở ra, nàng gắt gao bảo hộ trụ chính mình. Diện mạo, sách lược tính mà không muốn làm Hạ Chí Lý thấy chính mình ngượng ngùng bộ dáng. Lại là bởi vậy kia giường chăn bông chỉ có thể nhìn xem che lấp chính mình phần đầu. cổ dưới kia nguyên bản không thể miêu tả bộ vị, nhưng thật ra nhìn một cái không sót gì. Thiếu nữ tuy vô ý đầy đặn lại mạn diệu phi thường, dáng người liền như vậy nằm nghiêng ở chính mình trên giường, giống như đà điểu giống nhau lừa mình dối người mà đem vùi đầu ở chăn bông nàng, cái mông hơi hơi mà chu lên, nửa người trên áo sơ mi sớm đã bởi vì mới vừa rồi nhất thời hoang đường mà hỗn độn. Nguyên bản khám khám che khuất hai vú vải dệt cũng duy trì bị rút đi bộ dáng. Hai viên bị đè ép quá mức tuyết nhũ cùng với vẫn như cũ kiều lập hồng quả liền như vậy không hề phòng bị mà hiện ra ở chính mình trước mắt, càng chọc người thượng hỏa chính là kia bởi vì hoảng loạn trốn tránh duyên cớ mà bị nhấc lên mini váy dài, tương so với bên ngoài gợi cảm chung mang theo đáng yêu ăn mặc, váy dài phía dưới cái kia màu trắng miên chất quần lót tựa hồ phi thường mỏng, thậm chí mắt thường có thể thấy được bị bao phúc trong đó kẽ mông. Càng muốn mệnh chính là bị kẹp ở giữa hai chân quần đế kính sớm đã nhân xuân chiều tràn lan mà ướt một mảnh. Hiển nhiên chính mình mới vừa rồi đôi thiếu nữ bộ ngực tùy ý liếm lau vỗ về chơi đùa sớm đã khiến nàng động tình, hảo mẫn cảm thân thể, hạ chi lý nắm chặt quyền. Lại lần nữa xu hướng tiến đến tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.